Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, đệ 1095 chương một lần giải quyết đi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần rời đi lều trại khi, vẫn chưa triệt hồi bốn phía thực văn cấm chế, làm ra một bộ như cũ lại bế quan bộ dáng. Rạng sáng ở gặp mặt địa phương tập hợp, Lục Thâm dùng ngón tay điểm điểm, một cổ mềm nhẹ lực lượng đem mọi người bao phủ. Ngay sau đó truyền tống, lại lần nữa xuất hiện khi, bọn họ dừng ở một chỗ chân núi tương đối bí ẩn địa phương. Lục Thâm chỉ cách đó không xa núi rừng nói, nơi này chính là thú vực trung tuyến chiến trường Trường Ưng nhất tộc quân doanh nơi dừng chân. Sơn gian tất cả đều là mãnh thú, các ngươi nhiệm vụ từ giờ trở đi chấp hành là, nếu là bị không cẩn thận phát hiện tung tích lập tức lui lại. Bảo mệnh quan trọng, Lục Thâm cường điệu một lần, là, Lục Thâm cũng không hề nhiều lời, thật sâu nhìn 10 người liếc mắt một cái liền biến mất ở chân núi. Mắt thấy chạm đất Thâm rời đi, 10 người có chút hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là mặt khác 6 gã lãnh tụ, thậm chí còn hơi mang vài phần phòng bị. Phong Ly đi đến Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần bên cạnh ta cười một tiếng. Các ngươi hai ở chiến trường nổi bật thực thịnh a. Ngươi cùng ca ca cũng không nhường một tấc. Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Phong Ly nhún nhún vai, nhìn kia tòa sơn thở dài, cũng không biết ai ra siêu chủ ý, đem chúng ta lộng tới nơi này tới. Thiên Vũ Cảnh Minh Hải Thiền Sư tâm tư vừa chuyển dẫn đầu mở miệng, các vị, chúng ta muốn hay không trước chế định ra một cái sách lược tới tái hành động. Đây là khẳng định, bằng không chẳng lẽ trực tiếp đi chịu chết. Man Hoang Cảnh Bàng Trí nói, Minh Hải Thiền Sư trên mặt tươi cười bất biến, chúng ta đây có phải hay không hẳn là trước tuyển định một cái đội trưởng ra tới? Nếu không chấp hành khởi nhiệm vụ tới giống như là năm bè bảy mảng, ngươi nói chúng ta chung ai? Đương đội trưởng, Bàng Trí nhướng mày, 6 gã lãnh tụ đều là các cảnh ưu tú nhất thiên kiêu. Một cái không phục một cái, Phong Ly ngắt lời nói. Này còn dùng hỏi, đương nhiên là Phong Thần đảm đương nhất thích hợp hừ. Dựa vào cái gì, ở chiến trường lập được một lần đại quân công liền muốn cho chúng ta nghe lệnh hành sự. Không khỏi cũng quá buồn cười, Hải Lan Cảnh Uông Y cười lạnh một tiếng. Hải Lan Cảnh ở tập huấn khi bị Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần âm một phen. Kia khẩu khí bọn họ hiện tại còn đổ. Thêm chi Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở lần trước khe sâu chiến dịch trúng gió đầu đại thịnh. Thừa thác đến bọn họ sáng rọi ảm đạm rồi rất nhiều. Bọn họ không phục, điểm này ta tán thành, này cũng không phải là chiến trường quần chiến. Xem ai quần chiến năng lực cường liền tuyển ai đương đội trưởng, Man Hoang Cảnh Phú Kim tiếp lời. Nói, Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng, kia không bằng nhìn xem ai nắm tay lớn nhất. Ai tới đương cái này đội trưởng như thế nào? Hành a, ta cũng là cái này ý tưởng, Uông Y cũng không cho rằng chính mình đơn thể chiến đấu thực lực sẽ so. Ở đây bất luận kẻ nào cái monster ở chỗ này so nắm tay. Các ngươi là muốn cố ý bại lộ hành tung cấp thú tộc sao? Hải Lan Cảnh Nhiễm toa toa nhàn nhạt mở miệng, Ngô Thanh Thiển duỗi tay liền xé rách phía trước không gian. Chúng ta đổi cái địa phương đánh. Ai nắm tay lớn nhất ai là đội trưởng, về sau những người khác đều đến nghe lệnh hành sự, một khi đã như vậy. Vậy đi thôi, Minh Hải Thiền Sư hai người hiển nhiên cũng là tán đồng. Ngô Thanh Thiển biết này mấy người đều là thứ đầu, mỗi người đều kiêu căng vô cùng. Nếu là không đánh phục, kế tiếp nhiệm vụ khẳng định sẽ mọi việc không thuận, khó có thể hợp tác, nàng dẫn đầu cùng Phong Thần ba người đi vào không gian. Mặt khác 6 người liếc nhau cũng đều đi vào xé mở không gian. Ngô Thanh Thiển không gian năng lực là 10 người chung mạnh nhất. Sử dụng mấy cái thuấn di liền rất xa rời đi kia phiến núi rừng. Tới rồi một chỗ đang ở hai quân giao chiến phụ cận. Như vậy đánh nhau lên liền sẽ không bại lộ. Ra không gian, Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay nhìn về phía 6 người cười như không cười. Ta nghe nói các ngươi đã sớm đánh thượng ta chủ ý. Hôm nay không bằng một lần giải quyết đi. Hết chương.